tứ đại tài phiệt, gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ. Chương 102, quan gia xinh đẹp, thiếu chút nữa chết ba. Góc truyện audio.com, Liên Kiều sau khi nghe thấy vậy, bày ra vẻ tự hỏi, cô cười nhẹ nhàng giơ ra cái nĩa, nhìn anh nói. Tốt lắm a, như vậy đi, anh dạy tôi làm thế nào để sử dụng phi đao đi. Nhìn cô hình như có một chút dấu hiệu nhà con mồi, Hoàng Phủ Ngạn tức thoáng thả lòng một hơi, anh ngồi trên ghế tựa chỉ Liên Kiều. Nhà đầu tôi với em không có thâm cừu đại hận gì chứ. Để khiến em làm như muốn giết người diệt khẩu vậy. Liên Kiều chậm rãi đi lên trước ngay sau đó, lập tức ngồi trên đùi Hoàng Phủ Ngạn tức không hề ý thức được hành động này có bao nhiêu ái muội. Ô hô hô chị này ngây thơ hết nói. Đóng ngoặc đơn, nhà đầu em muốn làm gì? Hoàng Phủ Ngạn tức cảnh giác hỏi han, anh mới không tin nha đầu này lại thông suốt nói chuyện yêu đương với anh đâu. Min, anh tưởng bợ A Huyền tương đương ô hô. Quả nhiên, Liên Kiều giơ hai tay nhỏ bé lên, gắt gao mãnh liệt tóm lấy cái ót anh còn liều mạng mà lay lay. Hoàng Phủ Ngạn tức đáng chết, anh cho là anh làm cái việc này là không kết thù chuốc oán với tôi sao? Tôi hận anh chết thế nhưng anh lại gạt tôi, còn gạt tôi thời gian dài như vậy, làm hại tôi bị người khác giễu cợt anh đi chết đi. Cái miệng nhỏ nhắn của cô liều mạng mà la hét hai tay giống như là kìm sắt gắt gao bóp lấy cổ anh có bộ dáng giống thâm cừu đại hận gặp nhau. Khụ khụ, Hoàng Phủ Ngạn tức không thể không giơ hai tay đầu hàng, trời ạ, khí lực của nha đầu này quả thực quá lớn. Hừ, Liên Kiều sau khi thấy thế, buông tay ra cô nhướn một mày nói. Anh yên tâm, tôi mới không để anh chết nhanh như thế, tôi sẽ chậm rãi tra tấn anh, để anh biết đắc tội với tôi chỉ có, hắc hắc. Cô cười đến rất là khủng bố, hàm răng trắng lóe sáng ra giống như ác ma đang chuẩn bị hành động. Hoàng Phủ Ngạn tức thừa dịp hô hấp cô đang phập phồng tránh thoát khỏi ma chảo của Liên Kiều, anh hai lời chưa kịp nói, lập tức đứng hai tay tránh khỏi bàn tay cô, cửa phòng liền mở ra. Cứ như vậy chạy trối chết thật đúng là lần đầu tiên, nhưng thật sự nếu nói không trốn, nói không chừng anh sẽ bỏ mạng lại tại đây. Liên Kiều cười càng quỷ dị, thấy bộ dáng anh chặt chối chết cũng không nóng nảy, ngược lại chậm rãi đi ra. Xe hơi dường như sau một trận bão táp trở về biệt thự trên nói, Hoàng Phủ Ngạn tức còn là lần đầu đem xe chạy đến tốc độ của những tay đua F1. Nên nhà đầu chết tiệt kia anh một tay chống tay lái, một tay vuốt gáy của mình, cô đúng là xuống tay rất độc ác đi, xem bộ dáng là bị chọc giận. Nhớ tới lời nói như ác ma của cô toàn thân anh không khỏi run một cái, không được nếu anh vẫn tiếp tục ở lại Hong Kong nhất định anh sẽ chết thôi, kính nhờ anh mới nắm quyền quản lý Hoàng Phủ tài phiệt không được bao lâu, còn không muốn rụng xuống không xó lý do như vậy, nhưng lại bị chết trong tay một người phụ nữ trói gà không chặt. Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Ngạn tức chân đạp nhanh chân ga, xe giống như không khống chế được phi thẳng ra ngoài. Hoa, wow, đang lúc xe chuẩn bị ngoặt vào đường cây, một chướng ngại vật chặn ngay trước mặt anh, sau khi xe chậm rãi dừng lại, Hoàng Phủ Ngạn tước đi xuống. Đáng chết ai to gan như vậy, lại dám ở địa bàn của anh ném ra loại đồ vật này. Chỉ thấy cái tiêu nhỏ trên mặt đất rêu rao nói, phía trước có bẫy dập lái xe cẩn thận, Hoàng Phủ Ngạn tước nhíu mày, đây là cái đồ vật gì? Anh một ngày rồi chưa có trở về biệt thự, như thế nào lại có chướng ngại vật này trên đường, hơn nữa cái gì gọi là phía trước có bẫy? Góc truyện audio.com, dập, phía trước không xa chính là biệt thự của anh mà. Hoàng Phủ Ngạn tức lắc đầu chắc là có người đang lúc nhàm chán làm ra hành vi như vậy đi cũng không có gì lạ. Min, ô hô nhàm chán a hát tương đương anh sắp đi rồi ke ke tương đương. Nghĩ đến đây, anh thở dài một hơi, sải bước tiến lên, đưa tay ra chuẩn bị nhổ cái chướng ngại trên đường này đi. Sau đó, ngay tại chỗ bàn tay anh tiếp xúc với chướng ngại vật không dám tưởng tượng sự tình đang phát sinh. Hoàng Phủ Ngạn tức chỉ cảm thấy dường như hai chân mình đang mềm nhũn, ngay sau đó toàn bộ cơ thể anh bỗng nhiên rơi xuống. A, sau một tiếng hét anh biến mất trên mặt đất ngay sau đó, chỉ nghe ca bùm một tiếng, lại là một trận thanh âm thống khổ thét lên. Thật lâu sau, Hoàng Phủ Ngạn tức mới kịp phản ứng, bản thân anh đã rơi vào một cái hố thật là to, mà hố này cao ước chừng hai người đứng, trừ phi khinh công thực sự tài năng đi, nhưng cái đáng nói ở đây là... Khuôn mặt anh vô cùng ảo não nhìn lại cái chân của mình đang kẹp vào cái bẫy chuột đáng chết, không cần nghĩ cái này nhất định là nha đầu thối kia làm. Cô cũng thật đi thế nhưng lại có thể đào ra cái hố thâm đại như thế, lại tìm đến một đôi chuột chết mới tinh, sử dụng thủ đoạn không khác gì với lúc đối phó với Công Quý Dương. Cô là muốn gậy ông đập lưng ông sao, nên nha đầu chết tiệt kia. Hoàng Phủ Ngạn tức nắm chặt tay, anh thật sự là hận không thể đem nha đầu thối này xé ra vạn mảnh, đã vậy còn chỉnh anh quá vậy. Chậc chậc, đang lúc anh phẫn hận không thôi, trên đỉnh đầu truyền đến một trận cười nhạo, anh hướng theo tiếng cười nhìn lên, lại nhìn thấy Liên Kiều nhìn anh giống như đang nhìn một con chuột bạch. Hoa, Hoàng Phủ Ngạn tức anh đi đường thật không cẩn thận, thế mà ngay nhà mình lại có thể xảy ra chuyện này. Điều này chính là ác gài ác báo đó, ha ha. Liên Kiều cười đến rất là vui sướng, cô ngồi khoanh chân, nhìn Hoàng Phủ Ngạn tức một bộ dáng chật vật như vậy rất là đắc ý. Thật sự là không nghĩ tới em nha đầu tâm địa hư hỏng như vậy, biết sớm như vậy tôi sẽ không giúp đỡ em nhiều như vậy. Hoàng Phủ Ngạn tức thật sự là hận không thể đem cô kéo xuống dưới. Liên Kiều sau khi nghe vậy, lập tức đứng dậy, tức giận nói. Hừ, anh giúp tôi. Thật sự là buồn cười, từ đầu tới cuối anh đều gạt tôi, anh chính là đùa giỡn tôi xong, nhìn tôi bị đùa giỡn anh thật có hứng đúng không? Nói xong, cô còn khoa trương mà dùng sức mà dậm chân một cái, bùn đất bốn phía lơi lỏng, theo những cái dậm chân của cô mà rơi xuống. Được rồi, em đừng dậm chân. Khụ khụ, bốn phía bụi đất sặc khiến cho Hoàng Phủ Ngạn tức ho khan không ngừng. Cách chương.